Chương 1794, Eddie Anna. Một hơn cầu từ đặt trước. Ba nguồn biển lớn vàng son lộng lẫy, thần bí mà mỹ lệ, mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời còn thiêu đốt lên một mảnh quất hồng sắc muộn hạ. Nghiêm chỉnh phiến biển lớn, cũng bị cái này hào quang nhuộm thành màu vàng kim óng ánh, kia chiếu rọi tại lãng trên đỉnh hào quang, tựa như từng mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm, lóe ra, nhấp nô. Kia sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, nghe nước biển ôn nhu đánh đánh âm thanh, thổi tươi mát mát mẻ gió biển, để cho người ta chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản an nhì thư triển thân thể, đứng dậy nói, đã đến muộn. Ca ca bọn hắn khẳng định không ở trong biển, giờ đến phiên nhóm chúng ta ra ngoài hóng gió một chút đi đúng vậy à, cái giờ này, giờ đến phiên chúng ta. Agnes liên tục gật đầu no y cả xa đội tàu có một quy củ, đó chính là trên thuyền nam nữ, mỗi ngày đều là khác biệt thời gian ra ngoài bong thuyền giải sầu một chút, nhìn xem phong cảnh. Tỷ như nam sinh lựa chọn buổi sáng, nữ sinh kia chính là muộn, nếu như nam sinh lựa chọn muộn, đó chính là nữ sinh là buổi sáng, đây hết thể lựa chọn đều là nam sinh trước chọn. Ở thời đại này, trọng nam khinh nữ đến hiện tượng vẫn là rất nghiêm trọng, vạn sự đều là lấy nam sinh làm chủ, nữ sinh thường thường đều là phụ thuộc phẩm. Án ý một lần nữa đem khăn quàng cổ, khăn trùm đầu cho trùm lên, đổi lại một cái có mấy cái miếng và 417 áo choàng, nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi trên bong thuyền. Ngươi lại thay đổi ăn mặc như vậy nha. Agnes đánh giá một cái cho thai mẹ, nói, chờ nhóm chúng ta ra ngoài, những nam sinh kia liền sẽ tiến đến, nhóm chúng ta không đi ra, bọn hắn mới sẽ không chủ động tiến đến. Ta còn là dạng này có chu tờ cảm giác an toàn, người khác mới không nhận ra ta tới. Annie mỉm cười nói. Agnes chuyển động xuống con ngươi, nói, úc ngươi đợi ta một cái, ta lập tức trở về. Án ý nhìn xem Dương Giác Nương tông cửa xông ra, ngây thơ gật đầu, nói, được mấy phút sau, Dương Giác Nương về tới cho thai mẹ gian phòng, trên đầu cu nở dê bao lấy một cái khăn trùm đầu, một mặt cười khanh khách bộ dáng. Án ý bị lối ăn mặc của đối phương cho ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi làm sao cu nở dê dạng này cách ăn mặc. Nói như thế nào đây, chính là ta cảm thấy dạng này ăn mặc lời nói, muốn làm gì người khác cũng sẽ không phát hiện là ta, mà lại với ngươi đồng dạng dạng này cách ăn mặc, ta cảm thấy rất thú vị. Agnes cười nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Án ý là biết rõ Dương Giác Nương tâm tư, rõ ràng chính là không muốn để cho tự mình quá mức bị người nhìn chăm chú, cho nên cũng liền bô y tiếp cách ăn mặc thành dạng này. Đi nhanh đi, không phải vậy đi muộn, bong thuyền liền không có tốt vị trí. Agnes lôi kéo tay của đối phương liền ra khỏi phòng. Đạp đạp đạp các thiếu nữ cất bước rời khỏi phòng, hướng phía bong thuyền phương hướng trực tiếp tiến lên, không bao lâu liền ra buồng nhỏ trên tàu. Annie nhắm mắt lại cảm thụ được bàng muộn biển lớn, nói, vẫn là lúc này biển lớn tương đối dễ chịu, gió biển thổi bắt đầu lạnh lạnh. Chó thai mẹ sở dĩ phủ thêm áo choàng, cũng là bởi vì đêm muộn biển lớn đều là phá lệ lạnh. Vẫn là phải chú ý giữ ấm, lúc này sinh bệnh cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Đúng vậy a, không có buổi chiều bạo chiếu, lúc này biển lớn thật rất để cho người ta thích. Agnes đồng ý nói. Nhóm chúng ta đi bong thuyền chỗ, nơi đó rộng rãi nhiều, còn có thể nhìn thấy cá đâu. Annie đề nghị. Agnes liên tục gật đầu, đi theo chó thai mẹ đi tới rào chắn chỗ. Án nhì hai tay chống tại rào chắn bên trên, tâm tình thật tốt nói, ngươi mau nhìn, trên mặt biển giống như là bị nhuộm màu đồng dạng. Giờ này khắc này biển lớn, có trời chiều chiếu rọi, phảng phất là độ lên một tầng kim sắc, sóng gợn lan tan, còn có cá nhi tại thượng diện bay vọt, nhìn xem dễ nhìn lạ thường. Thật thật xinh đẹp a, còn có ngư dược ra mặt biển đâu, nếu là ta là cá liền tốt. Agnes hâm mộ nói. Hi hi, Annie đột nhiên che miệng nở nụ cười. Agnes nghiêng đầu, nghi ngờ nói, thế nào ta ý nghĩ này rất ngây thơ sao? Annie lắc đầu liên tục, nói, không biết à, bởi vì ta cũng là nghĩ như vậy, mà lại trước mấy ngày ta liền có ý nghĩ này. Ha ha ha, xem ra chúng ta hứng thú yêu thích thật đồng dạng đâu, liền liền cái này cũng đồng dạng. Anes cười nhẹ nhàng no y, nếu là nhóm chúng ta là nhân ngư tộc liền tốt, nhóm chúng ta liền có thể trong biển lớn tùy ý bơi lặn. Annie hâm mộ nói. Tại trời chiều dư huy biển lớn hạ du lặn, nhất định rất xinh đẹp ha. Anes bắt đầu tưởng tượng lấy. Không biết rõ chúng ta cá cái đuôi sẽ là màu gì đâu, Annie hiếu kỳ nói. Anes chuyển động con ngươi, nói, ta hy vọng là kim sắc cái đuôi, dạng này liền cùng ta tóc nhan sắc đồng dạng. Vậy ta chính là màu vàng cái đuôi, cu nở dê cùng ta tóc nhan sắc đồng dạng. Annie hưng phấn nói. Đạp đạp đạp, nữ hải tử chính là đơn thuần như vậy, vẹn vẹn ngẫm lại mà thôi, các ngươi liền cao hứng đến dạng này. Một vị nữ nhân trẻ tuổi mỉm cười nói. Annie theo tiếng quay đầu, nghi ngờ nói, ngươi là vị nào, vì cái gì nghe lén nhóm chúng ta nói chuyện? Anes QNZ đồng dạng xoay người, nhìn xem đâm đầu đi tới vị kia thiếu nữ, cau mày nói, ngươi không biết rõ dạng này rất không lễ phép sao? Vị kia nữ nhân trẻ tuổi đem mũ lấy xuống, nói, ta là Edizianna, một tên nhân ngư tộc. Nhân ngư thiếu nữ có một đầu xinh đẹp màu hồng tóc, tăng thêm màu hồng con ngươi phá lệ sở sở động lòng người, cùng mỉm cười lúc tự mang lún đồng tiền cũng là rất say lòng người, cao ngất cái mũi không có một tia thiếu hụt. Nhất làm cho người mắt không chớp, đương nhiên là kia ngạo nhân dáng vóc, cùng cao gầy thân cao, một me tờ bảy thân cao phối hợp ngang eo bên trong điểm tóc dài, quả thực để cho người ta mê muội. Án ý bị đối phương mỹ mạo cho chấn kinh, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra, ngươi ngươi thật thật là nhân ngư tộc, mặc dù ta chi đạo nhân ngư tộc xưa nay đều là xinh đẹp, nhưng là ngươi xinh đẹp như vậy ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Anes nói tới nói lui cũng có chút lời nói không mạch lạc, ẹ đi gì Anna gật gật đầu, sẽ bị gió biển thổi loạn tóc hồng sắn bên thai về sau, mỉm cười nói, ta thật là nhân ngư tộc. Annie run rẩy chó lô thai, hiếu kỳ nói, kia vậy cũng không có thể cho nhóm chúng ta nhìn xem ngươi cái đuôi. Anes nhỏ ngắn dê cái đuôi cù nở dê run rẩy không ngừng, mong đợi nói, đúng vậy à, mặc dù rất mạo phạm, nhưng là xin cho nhóm chúng ta nhìn xem ngươi cái đuôi. Ẹ đi gì Anna bị hai người chọc cười, nói, cũng không phải không được, nhưng là muốn muộn một chút à, hiện tại người hơi nhiều. Ta còn không muốn bị nàng nhóm biết rõ. Tốt tốt tốt, Annie hai người gật đầu như dã tỏi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.